Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, mổ heo đồ ăn. Nương theo lấy tiếng cười vui, xấu hổ bị hòa tan không ít, phó tham mưu trưởng đồng chí, tiến lên cùng Vương Húc nắm tay, trùng điệp lắc lư hai lần, nói, Vương tiên sinh, ngươi qua đây mục đích. Thiên Tân phương diện đã báo cáo qua, trên nguyên tắc chúng ta là ủng hộ. Mặt khác, vì biểu đạt áy náy của chúng ta, buổi trưa hôm nay mời ngươi ăn mổ heo đồ ăn, cho ngươi bày tiệc mời khách. Mổ heo đồ ăn a, lần này tới là có khẩu phục á. Phó tham mưu trưởng tiếng nói vừa dứt, nơi xa đi tới một đám mặc quân trang đại lão. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng, cải cách vĩ nhân thân ảnh thình lình xuất hiện, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy vĩ nhân, mà lấy Vương Húc tầm mắt, đều có chút khó mà bình tĩnh. Những người này thế nhưng là chân chính đại lão, mặc kệ là về sau vẫn là hiện tại, dậm chân một cái Trung Quốc đều muốn rung động run lên. Tất cả đều là khai quốc người có công lớn, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Vương Húc, Vương tiên sinh, Hoa Bắc phương diện tới ái quốc thương nhân, rất có thủ đoạn a. Phó tham mưu trưởng lôi kéo Vương Húc tay, đối chư vị đại lão giới thiệu nói, Vương Húc cũng không dám giả lớn, tranh thủ thời gian đối mấy vị đại lão chắp tay một cái. Khiêm tốn cười nói, kiếm miếng cơm ăn, về sau còn muốn dựa vào chư vị tổng giám đốc nhiều hơn chiếu cố. Chiếu cố là khẳng định, bất quá ta nhìn a, là ngươi muốn chiếu cố chúng ta a. Tổng giám đốc làm người hào sảng, nhất mã đương tiên đi tới, cao giọng nói, ký bên trong các đồng chí, thế nhưng là cùng ta 5 lần 7 lượt nhắc lên ngươi. Nói bởi vì ủng hộ của ngươi, hơn 1000 tên chiến sĩ không tại thiếu y thiếu thuốc, mọi người rốt cuộc không cần không yên lòng không có mối ăn. Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha. Tổng giám đốc, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Vương Húc trên mặt khiêm tốn không thay đổi, tranh thủ thời gian khoát tay nói, các chiến sĩ dục huyết phấn chiến mới là chân chính có công với quốc. Ta người này sợ chết, trên chiến trường là không thể nào. Nếu là lại không từ phía sau đẩy một cái, coi như cái gì người Hoa. Đẩy một cái, cái từ này dùng đến tốt. Hiện tại Trung Quốc liền cần có người đẩy một cái mới có thể đi càng xa. Tổng giám đốc lời này vừa ra, ở đây chư vị đại lão tất cả đều mỉm cười biểu thị tán đồng. Tại chư vị đại lão trước mặt, 20 tuổi Vương Húc không thể nghi ngờ lộ ra rất trẻ trung. Đối mặt dạng này khích lệ, hắn có chút cười không ngậm mồm vào được. Đang muốn nói cái gì, mới phát hiện mình lễ gặp mặt còn không có cho chư vị tổng giám đốc, lần này tới đến vội vàng, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Vương Húc từ trong túi xuất ra một cái hộp diêm lớn nhỏ hộp, đưa cho một bên cảnh vệ viên. Cảnh vệ viên đang muốn mở ra kiểm tra một chút, tổng giám đốc liền cười cầm tới, nói, không cần như thế khẩn trương. Người tốt hay là người xấu, ta còn là năng phân rõ. Tổng giám đốc vừa nói, một bên mở hộp ra, dương mắt xem xét, bên trong nằm một chương gấp gọn lại giấy viết thư. Cũng không biết là cái gì đồ vật. Đây là, tổng giám đốc tướng giấy viết thư lấy ra, đặt ở trong tay nhẹ nhàng lắc một cái. Trong nháy mắt, vài cái chữ to đập vào mi mắt, bên trên viết, Tấn xem xét ký địa khu, quân Nhật bố phòng đồ, bạch, nhìn thấy mấy chữ này, tổng giám đốc một thanh liền đem địa đồ khép lại, kinh nghi bất định hỏi, đây là sự thực, thật, Vương Húc mỉm cười gật đầu, đối với mình lễ vật rất có lòng tin, Tấn xem xét ký địa khu, quân Nhật bố phòng đồ, đối với hiện tại tới nói là tuyệt mật, nhưng tại hậu thế cũng không tính cái gì. Vương Húc vì tấm bản đồ này, chuyên môn tìm được một vị nghiên cứu dân quốc thời kỳ giáo thủ. dùng nhiều tiền để hắn sửa sang lại như thế phần hồ sơ. Phần này Tấn xem xét ký địa khu, Nhật Bản bố phòng đồ, nghiêm chỉnh mà nói, so người Nhật Bản trong tay còn muốn chuẩn xác, bởi vì này tấm địa đồ, chẳng những khảo chứng lúc ấy tư liệu, còn khảo chứng Nhật Bản phương diện tư liệu, hai ở giữa ấn chứng với nhau qua, dùng một câu không khách khí tới nói, có tấm bản đồ này, Tấn xem xét ký địa khu quân Nhật phòng giữ lực lượng. Tổng Giám đốc so quân Nhật Bộ Tư lệnh còn muốn tinh tường. Thật, Tổng Giám đốc ngồi không yên, vung tay lên, nói, tất cả mọi người, đến Bộ Chỉ huy họp, ngoại trừ Tổng Giám đốc cùng Vương Húc bên ngoài. Ở đây đại lão đều không biết xảy ra chuyện gì. Liên tiếp tướng ánh mắt nhìn tại Vương Húc trên thân. Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười, cùng chư vị đại lão từng cái gật đầu ra hiệu, đi theo Tổng Giám đốc sau lưng đến Bộ Chỉ huy. Tiến vào Bộ Chỉ huy, Tổng Giám đốc để tất cả cảnh vệ đều đi ra. Hiện trường chỉ để lại chư vị đại lão, lúc này mới lên tiếng nói, đều đến xem đi, địa đồ vừa mở ra. Tiếng kinh hô liền liên tiếp vang lên, nương theo mà đến còn có chất vấn ánh mắt. Vương Húc đã dám cầm địa đồ ra, liền không sợ loại này chất vấn. Cười nói, tấm bản đồ này bên trên viết, tại trong bụng núi này, ẩn giấu đi một cái người Nhật Bản cỡ nhỏ sân bay. Về phần địa đồ là thật là giả, thử một chút chẳng phải biết mà. Chư vị các đại lão đụng lên đi xem xét, mảnh này nhìn xem không đáng chú ý dãy núi bên trong. Thật đúng là ghi chú một cái sân bay tin tức. Phó Tổng Chỉ huy một mặt nghiêm túc, dùng tay tại trên bản đồ điểm một cái, nhỏ giọng nói, đây là 721 đoàn khu vực phòng thủ. Bọn hắn trước đó liền cùng ta báo cáo qua, hoài nghi tại bọn hắn khu vực phòng thủ bên trong, ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ sân bay, chỉ là một mực không dám xác định, nói như vậy. Cái này có thể là thật đúng không? Tổng Giám đốc nhìn Phó Tổng Chỉ huy một chút, ra lệnh, gọi điện thoại cho 721 đoàn, để bọn hắn đi cái này sờ một cái sơn cốc. Tổng bộ mệnh lệnh rất nhanh bị hạ đạt, trực tiếp liên hệ đến 721 đoàn bộ chỉ huy. Còn lại công việc liền là chờ đợi, trong phòng khói mù lượn lờ, rất nhiều các đại lão đều tại thôn Vân Thổ Vụ. Cũng không lúc nhìn một chút Vương Húc. Vương Húc ra mặt rất dày, nhưng là cũng không chịu nổi, bị người xem như hầu tử nhìn. Một hồi về sau, hắn ăn vị không ở, mở miệng nói, gian phòng quá sặc, ta ra ngoài tản bộ một hồi. Cảnh vệ viên, cho Vương Tiên Sinh dẫn đường. Bồi Vương Tiên Sinh nhìn xem chúng ta căn cứ địa. Phó tham mưu trưởng ra lệnh một tiếng. Rất nhanh có hai cái cảnh vệ viên chạy vào. Vương Húc theo bản năng muốn nói không cần, chính hắn một cá nhân là được rồi. Lời đến khóe miệng mới nghĩ đến, đây là mình lần đầu tiên tới căn cứ địa, an bài hai cái cảnh vệ viên cho hắn dẫn đường. Cũng không chỉ là dẫn đường như vậy đơn giản, còn có phòng bị hắn xông loạn ý tứ. Cứ như vậy, tại hai tên cảnh vệ viên dẫn đầu dưới, Vương Húc bắt đầu mình tham quan hành trình, nói thật, trong này không có gì đẹp mắt, thậm chí còn không bằng hậu thế cách mạng di chỉ. Những cái kia di chỉ bên trong, mỗi cái gian phòng bên trong, đều sẽ trồng đầy ngay lúc đó hình cũ, còn có kỹ càng giải thích. Mà hiện tại, những này gian phòng liền là đơn thuần gian phòng. Vương Húc để cảnh vệ viên nói cho hắn rằng bên trong cố sự. Cảnh vệ viên kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, đã nói một câu nơi này là ta ở, sau đó liền không có sau đó. Trương Oa Tử, ngươi có tin hay không? Về sau tiếp qua 70 năm, liền là ngươi ở gian phòng, đều sẽ trở thành triển lãm khu. Vương Húc đối cảnh vệ viên mở miệng nói, gọi là Trương Oa Tử cảnh vệ viên, một mặt mê hoặc nhìn hắn, không thể lý giải mà hỏi. Cái gì là triển lãm khu A? Không biết A, vậy quên đi. Vương Húc cũng không có thật giải thích. Tại hai vị cảnh vệ viên đồng hành, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu công phu, ba người đi tới thôn Bắc, bếp núc ban sở tại địa. Vương Húc đối trong tổng bộ bếp núc ban, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mở miệng nói, đi vào nhìn một cái, nhìn xem chúng ta giữa trưa ăn cái gì. Ăn mổ heo đồ ăn. Đây là phó tham mưu trưởng mệnh lệnh. Cảnh vệ viên trả lời một câu, lại không có dập tắt Vương Húc tò mò. Vương Húc đi vào bếp núc ban chỗ viện tử. Tại hai cái cảnh vệ viên đồng hành, cũng cùng thủ trưởng đồng dạng chắp tay sau lưng tuần sát. Bếp núc ban người, không biết lai lịch của hắn, lại không dám đi quản hắn. Mặc cho Vương Húc tại viện tử đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái, liền theo tới thị sát lãnh đạo đồng dạng. Mười mấy người bếp núc ban, bên trong chỉ có khoai tây, quả cà, dưa leo già, còn có chút đậu tương. Vương Húc trong sân đi lòng vòng, đối với nơi này cơm nước, đã có tương đối thẳng xem ấn tượng. Mở miệng nói, các lão tổng cũng không dễ dàng a. Hai tên cảnh vệ viên không có nói chuyện, chỉ là bếp núc ban đồng chí, không hài lòng lắm chừng hắn hai mắt. Vương Húc vừa dự định rời đi, đột nhiên nghe được cách đó không xa, có đè nén tiếng khóc truyền đến, nghe vào có thể đả thương tâm. Ai khóc đâu? Vương Húc một mặt kỳ quái hỏi. Cảnh vệ viên muốn nói lại thôi, một hồi lâu mở miệng nói, là hòn đá nhỏ, hắn vì cái gì khóc? Bởi vì hôm nay muốn ăn mổ heo đồ ăn. Nghe xong lời này, Vương Húc không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói, ăn mổ heo đồ ăn, đây là chuyện tốt à? Hắn cao hứng khóc, không phải, heo là hòn đá nhỏ nuôi, mới 4 tháng lớn, không nỡ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.